Chương 583, ly khai ngư nhân đảo. Nẹp tuôn bị sĩ dạ lời nói cho chấn động bối rối, cái gì, lại còn phải dẫn sĩ dạ hổ xỉ ly khai? Kỳ thực ngươi nên minh bạch, sĩ dạ hổ xỉ theo ta ly khai, ngược lại là chuyện tốt, nếu không nàng sẽ càng thêm nguy hiểm. Sĩ dạ thâm ý hướng về nẹp tuôn nói rằng, sĩ dạ thuyền trưởng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nẹp tuôn nghe nói như thế, dò xét tính hướng về sĩ dạ hỏi. Mấy trăm năm mới phải xuất hiện công chúa người cá, hải vương họ xây đồn, nếu như truyền đi, ngươi cảm thấy ngươi nhóm Long Cung Vương quốc có thể bảo vệ được sĩ dạ hổ xỉ sĩ dạ trực tiếp tiêu minh? Tin tưởng nẹp tuần nên biết, dù sao hắn là Long Cung Vương quốc vương, vẫn là sủ bạ kỷ vương phi trợ phu. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta mang đi sĩ dạ hổ xỉ, cũng không phải là muốn đem sĩ dạ hổ xỉ coi như công cụ người, ta chỉ là đơn thuần nữa sĩ dạ hổ xỉ cái tiểu nha đầu này. Sĩ dạ đưa tay sờ một cái sĩ dạ hổ xì đầu nhỏ, bị sĩ dạ vướt đầu nhỏ sĩ dạ hổ xì nheo lại con mắt, dường như đặc biệt thích sĩ dạ mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu mội tất sắc kỹ. Ai, hy vọng đúng như vậy. A nẹ tuần thở dài một cái, cho dù ủ rủ mà kỳ sĩ dạ thực sự mạnh mẽ mang đi sĩ dạ hổ xì, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Không có xuất thủ ngăn trở thực lực. Con hy vọng ủ rủ mà kỳ sĩ dạ thực sự như cùng hắn nói như vậy à, không phải đem sĩ dạ hổ xỉ trở thành công cụ. Hơn nữa sĩ dạ hổ xỉ cho dù thực sự lưu lại, nếu như thân phận của hắn bộc lộ ra đi, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Long Cung Vương quốc thật không có năng lực bảo vệ Hải Vương họ xây đồn, nhìn trộm Hải Vương nhân vô số kể, đã nói ngũ lao tinh, thì không phải là hắn có thể phản kháng. Nếu như ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ là chân tâm thật ý bảo hộ sĩ dạ hổ xì, như vậy sĩ dạ hổ xì về sau an toàn cũng liền có bảo đảm. Dĩ nhiên, nẹp tuần sở dĩ bỏ qua ngăn cản, còn một nguyên nhân khác, chính là sĩ dạ hổ xì đối với ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ không có bài xích. Đây là một cái nguyên nhân rất trọng yếu, sĩ dạ hổ xì sở hữu cảm giác thiện ý cùng ác ý năng lực, không phải bài xích sĩ dạ, tương phản vô cùng thích. Cái này có thể chứng minh. Dù dù mà kỳ sĩ dạ ít nhất đối với sĩ dạ hổ xỉ cũng không có ác ý, chỉ cần không có ác ý là tốt rồi. Về sau có thời gian, ta sẽ dẫn lấy sĩ dạ hổ xỉ thường thường trở về. Sĩ dạ tiếp tục hướng về nẹ tùn nói rằng. Được rồi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt sĩ dạ hổ xỉ. Nếu như ngươi thực sự đối với sĩ dạ hổ xỉ bất lợi, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng sẽ liều mạng với ngươi. Nẹp tuần lấy dũng khí hướng về sĩ dạ uy hiếp nói rằng, uy hiếp của hắn, sĩ dạ cũng không ghét, dám vì mình nữ nhi uy hiếp so với hắn không biết mạnh bao nhiêu nhân, nói rõ nẹp tuần là thật thích sĩ dạ hồ xì. Yên tâm đi, nha đầu kia khả ái như vậy, ta cũng sẽ không gây bất lợi cho nàng. Sĩ dạ tự tay méo méo sĩ dạ hồ xì gò má. Sĩ dạ hồ xì bị sĩ dạ nắm bắt gương mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi gồ lên tới, biến thành bánh bao khuôn mặt. Tựa như có ở đây không đầy giống nhau. Nẹp tuần khỏe miệng co giật, ngay cả hắn đều không có đối xử như thế quá con gái của mình, tâm lý đều có muốn cùng sĩ dạ liều mạng nhậm đầu. Sau đó sĩ dạ cũng không có lập tức ly khai, ở ngư nhân đảo dừng lại thời gian không ngắn, thuận tiện ở ngư nhân đảo đi dạo một chút. Cũng đi qua nhất hỗn loạn ngư nhân ngai, nơi này là ngư nhân đảo nhất hỗn loạn địa phương, xem như là không hợp pháp giải đất á hải hiệp gì mê ấy. Còn có phí xá nhi Tiger, đều là xuất thân ở ngư nhân ngai, càng là người cường đại, ra đời địa phương trên cơ bản lại càng hỗn loạn. Loạn thế xuất anh hùng một chút cũng không giả, có thể ở nhất phương hỗn loạn địa phương hôn thành người cầm đầu, đều không phải là nhân vật đơn giản. Phí xá nhi Tiger chính là ngư nhân ngai đã từng lao đại, hắn làm sự tình có thể không phải phạm A, dám cùng thiên long nhân công nhiên gọi nhịp, đi thánh địa mạ gì hệ gây sự tình, giải phóng vô số nô lệ. Bất quá ngư nhân ngai, đối với nhân loại đều hết sức bài xích, sĩ dạ bọn họ tự nhiên bị bài xích, thậm chí còn lọt vào tập kích. Sau đó, những cái này tập kích ngư nhân, tự nhiên là toàn bộ cút, sĩ dạ cũng không phải là người nhân tử. Thậm chí cũng không các lộ huy chữa sĩ dạ xuất thủ, hẳn có liền một đao đem bọn họ toàn bộ chém. Sĩ dạ hồ si, cùng ngươi phụ vương cáo biệt ta, chúng ta phải rời đi. Sĩ dạ hướng về đi theo phía sau hắn sĩ dạ hổ xỉ nói rằng. A, sĩ dạ hổ xỉ trong mắt mang theo không nỡ, đồng thời còn có chờ mong, không bỏ được phụ vương còn có vương huynh, nhưng là vừa rất chờ mong lục địa. Sau đó sĩ dạ hổ xỉ đi cùng nẹ tùn cáo biệt, Nẹp Tùn cũng là khỏe mắt rưng rưng. Nẹp Tùn, về sau các ngươi Long Cung Vương quốc, có thể quải thượng chúng ta băng hải tặc cụ giả cờ xí. Xí giả hướng về Nẹp Tùn nói rằng. Nẹp Tùn sau khi nghe được, trong lòng vi vi vui vẻ, bất quá nghĩ đến nơi đây đã coi như là dâu trắng địa bàn, trên mặt lộ ra một làm khó dễ. Xí giả liếc mắt liền nhìn ra Nẹp Tùn trong lòng lo lắng, nhàn nhạt hướng về Nẹp Tùn nói rằng, nếu như dâu trắng muốn tìm phiền phức, đó cũng là đi gây sự với ta. Hơn nữa ta cũng không có không đồng ý các ngươi treo dâu trắng đoàn hải tặc cờ xí. Tin tưởng dâu trắng sẽ không bởi vì truy hệ NNI, liền tới tìm hắn muốn thuyết pháp. Dĩ nhiên, nếu như dâu trắng thực sự tìm Sĩ Dạ thỉnh cầu thuyết pháp, cái kia Sĩ Dạ cũng hoàn toàn không sợ. Vậy đa tạ Sĩ Dạ thuyền trưởng, còn có, hy vọng Sĩ Dạ thuyền trưởng thật tốt chiếu cố Bạch Tinh. Nẹp Tùn trịnh trọng xin nhờ nói. Cái đề tài này Nẹp Tùn cùng Sĩ Dạ đã nói nhiều lần. Sĩ Dạ cũng không có sốt ruột. Sau đó Sĩ Dạ mang theo Sĩ Dạ hổ xì rời đi, Nẹp Tùn cho Sĩ Dạ tiễn đưa. Lên Minh Vương hảo sau đó, thuyền hướng về trên biển chạy tới, theo hải lưu lực lượng, hướng về ngư nhân đảo phía trên biển phóng đi. Dĩ nhiên, Sĩ Dạ trở về vẫn là tân thế giới, cũng không phải muốn đi gờ răng lại nả nửa đoạn trước. Ép hú ke Sĩ Dạ hổ xì, ngươi nếm thử đụng vào một cái hải lâu thạch. Sĩ Dạ cầm hải lâu thạch đưa cho Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ tuy là cực kỳ nghi hoặc, bất quá vô cùng nghe Sĩ Dạ lời nói, tự tay đem hải lâu thạch cho cầm tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Ổn vì ạ kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ, cầm trong tay hải lâu thạch, Sĩ Dạ Hồ Sĩ cư nhiên không có chút nào cảm giác vô lực. Cái này hải lâu thạch là giả sao? Ổn vì ạ nhịn không được tự tay đi lấy, bất quá ở đụng tới hải lâu thạch trong nháy mắt. Ổn vị ạ thì có một loại mềm yếu cảm giác vô lực. Hải lâu thạch là thật, Sĩ Dạ Hồ Sĩ không bị ảnh hưởng, là Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính mình đặc thù. Sĩ Dạ mỉm cười nói rằng, kỳ thực vừa rồi hắn cũng chỉ là nếm thử, Sĩ Dạ Hồ Sĩ là mấy trăm năm mới phải xuất hiện công chúa người cá, là hải vương họ Sợi Đồn. Làm đại hải chi vương, cũng sẽ không chịu đến biển khơi chớ chú mới đúng, cho nên Sĩ Dạ dự định thí nghiệm một cái. Không ngờ tới Sĩ Dạ Hổ Sĩ thật vẫn không bị chớ chú, trái ác quỷ chớ chú tốt dạ đối với Sĩ Dạ Hổ Sĩ mà nói không có hiệu quả trở về. Hàn Cốc các nàng có chút khó có thể tiếp thu, bởi vì Sĩ Dạ Hổ Sĩ phá vỡ các nàng nhận thức lẽ thường, bất quá Sĩ Dạ không có chút nào khó có thể tiếp thu. Ngẫm lại Hắc Hổ Tử cái tên kia, không đồng dạng cũng phá vỡ nhận thức, an viên thứ hai trái ác quỷ. Mọi người đều biết ăn hai quả trái ác quỷ một con đường chết. Mà Hắc Hồ Tử dựa vào khác hẳn với thường thể chất của con người, lại có thể còn sống. Hắc Hồ Tử thân thể lại đặc biệt, chẳng lẽ còn có thể so sánh được với Sĩ Dạ Hồ Sĩ cái này công chúa người cá hay sao? Đột nhiên có chút ước ao Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Dỗ Bin không khỏi nói, trái ác quỷ chớ chú quả thực bất tiện. Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính mình sẽ không có nhiều như vậy thưởng thức, thời gian dài đợi ở ngạnh sắt tháp, để cho nàng đối với một ít tri thức cũng không rõ ràng. Qua ngược lại là vô ưu vô lự. Ân, về sau Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng sẽ không buồn không lo, người trên thuyền đều rất thích Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Bất quá Sĩ Dạ Hồ Sĩ đối với những người khác đều có chút sợ, hiện nay con cùng Sĩ Dạ đợi cùng một chỗ, ly khai Sĩ Dạ sẽ gặp cảm giác hoảng loạn.